Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 2849. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2849. Cô đứng trong bóng tối, nơi người đàn ông không nhìn thấy. Trả lời điện thoại, cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình. Alo. Sao thế? Có phải nhớ anh không? Anh vẫn đang làm thêm giờ ở công ty. Thẩm Lệ nhìn người đàn ông đang gọi điện thoại cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi. Anh thật sự làm thêm giờ sao? Người đàn ông cách đó không xa cười nói vào điện thoại. Đúng vậy đó, Thẩm Lệ cầm điện thoại, không nói nên lời. Cô không biết phải nói gì, lại giống như đột nhiên bị nghẹn, không thể nói được gì. Cố Chi Dân rõ ràng là đứng ở đó. Cách đây vài phút, anh và một người phụ nữ vừa nói vừa cười bước ra khỏi nhà hàng này, rồi tiễn người phụ nữ kia đi. Mà lúc này, anh đang đứng ở ven đường nghe điện thoại của cô. Khi cô hỏi anh đang ở đâu, nụ cười trên mặt anh thậm chí còn không giảm bớt, chứ đừng nói là trong lòng chột dạ vì đã lừa dối cô. Tuyệt đối không, cô thậm chí không ngờ Cố Chi Dân có thể nói dối cô mà không hề thay đổi sắc mặt. Tại sao em không nói chuyện? Giọng của Cố Chi Dân vang lên trong điện thoại. Thẩm Lệ nhìn Cố Chi Dân từ xa, trên mặt anh rốt cuộc cũng có chút thay đổi, trong lòng có chút nghi hoặc, chắc là thắc mắc tại sao cô lại không nói. Nói chuyện, cô nên nói gì đây? Thẩm Lệ sợ khi mình nói ra sẽ là chất vấn anh đang ở đâu, đi cùng ai, tại sao anh lại nói dối cô. Mà sau khi đặt những câu hỏi này, cô sẽ nhận được câu trả lời như thế nào? Năm đó, Cố Chi Dân bỏ cô lại một mạch đi thẳng, không phải cô không tìm anh hỏi lý do, cũng không phải cô không cần câu trả lời từ anh. Nhưng anh có cho cô câu trả lời không? Từ đầu đến cuối đều không có. Cô cứ nghĩ sau ngần ấy năm xa cách, sau ngần ấy năm dằn vặt nhau, giờ họ đã không còn như xưa. Cô nên cố gắng tin tưởng anh một lần nữa. Tuy nhiên, đến bây giờ cô mới nhận ra, dù bao nhiêu năm trôi qua thì những điều không thay đổi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Hoặc có thể, nhiều chuyện đã sớm có kết luận, cô mong chờ một cái kết khác giữa cô và Cố Chi Dân. Nhưng hiện tại dường như giữa bọn họ, ngay từ đầu chỉ có một kết cục. Không sao, cách chương.